Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Thiên Kiếm Thượng Nhân. Thiên Kiếm Võ Quán Thao Trường, trải qua cố ý sửa chữa, trước bị Lý Mục đánh xuyên qua cung điện dưới lòng đất hố. Đã bị viết trên, là cái thao trường bị còn tiếp đồng thời. Ở chính giữa nhất số 6 trên giáo trường, dựng xây lên một cái cao hơn 20 mét bệ đá. Đây cũng là hôm nay hai vị đại tôn sư giao chiến võ đài. Lôi đài mặt đông, có quan chiến đài, là cho khắp nơi đại lão chuẩn bị. Ngoài ra, tây nam bắc ba cái phương vị, toàn bộ đều là đất trống, không có ghế dựa các loại đồ vật. Đến đây người xem cuộc chiến đều chỉ có thể đứng quan sát. Toàn bộ sân bãi đầy đủ chứa đựng mấy vạn người. Thiên Kiếm Võ Quán đích thật là phí hết tâm tư mà nghĩ phải đem thanh thế làm lớn. Thanh thế càng lớn, Thiên Kiếm Thượng Nhân đại phát thần uy thời điểm, chấn động đến người mới càng nhiều. Đám người hướng về trong giáo trường chen tới. Không tới nửa canh giờ thời gian, có thể chứa đựng mấy vạn người thao trường cũng đã hoàn toàn bị chen đầy, đâu đâu cũng có người. Khoảng cách ước chiến bắt đầu còn có gần nửa canh giờ. Chính chủ nhân vào lúc này đương nhiên không biết lên đài. Vô số đảo ánh mắt nhìn về phía võ đài, đã có chút không thể chờ đợi. Đến quan sát tỉ võ người đều là tới từ ở mỗi bên đại tông môn, bang phái, huyền quán, võ quán, đạo trường, thương hội, tán tu các loại, trên căn bản đều là 3/5 đám, có một ít người thậm chí ăn mặc thống nhất chế phục, còn cao cao địa giơ lên cờ xí, trên đó viết từng người thế lực tên. Nhất tới gần lôi đài, đương nhiên là thực lực, thế lực mạnh nhất một ít bang phái thế lực, các loại kỳ kỳ quái quái mọi người xuất hiện, có tóc bạc hoa dâm lão nhân, có người thân thể lõm khõm bà lão, có tăng nhân đạo sĩ, có tiểu ni cô, còn có xem ra manh manh đát tiểu cô nương, có người cưỡi màu đen chim lớn, có người nắm con lừa, có người đứng ở mạnh mẽ trên lưng hổ, còn có người phía sau theo một con mãng xà. So sánh với cái kia chút nắm liệt diễm hổ đến về tuần tràng vì duy trì trật tự Thiên Kiếm Võ Quán liệt diễm võ sĩ, liền có vẻ bình thường rất nhiều. Thiên Kiếm Võ Quán lòng tham lớn a, sẽ không sợ Thiên Kiếm Thượng Nhân thua, một hồi mất mặt ném đến nhà bà nội. Thiên Kiếm Thượng Nhân là lâu năm đại tông sư, thành danh ở vài chục năm trước, giả chết ẩn tu nhiều năm như vậy, thực lực đã không biết tiến nhập cảnh giới gì, chỉ sợ là tu luyện ra tiên thiên chi khí, cũng không nhất định a. Nếu quả như thật là nói như vậy, Lý Mục không ngăn được Thiên Kiếm Sơn người uy thế của một kiếm. Không hẳn, ta cảm thấy được, Lý Mục phần thắng cũng là không nhỏ. Ngươi nghĩ a, tuổi tác hắn nhỏ như vậy, liền thẳng vào đại tông sư cảnh giới, nhất định là có được trời cao chăm sóc phúc duyên, sau lưng nhất định là có cao nhân, nhưng mà tuổi tác thủy chung là ngạnh thương a. Không sai, nhỏ tuổi, kinh nghiệm liền sẽ không đủ. Lý Mục trải qua cái gì? Thiên Kiếm Thượng Nhân, đây chính là từ núi đao biển lửa bên trong người đi tới. Trên quảng trường, đầu đầu cũng có các loại nghị luận. Mấy ngày nay, liên quan với hai vị đại tông sư ai thắng ai thua, thành trường an các đại sòng bạc cũng đã trước sau làm bàn, khai xuất tỷ số bồi. So với so sánh mà nói, khắp nơi càng coi trọng Thiên Kiếm Thượng Nhân một ít, đại thể cho rằng cái này sẽ là một hồi 4-6 mở, thậm chí còn tam thất mở đối quyết. Trong đám người, đến từ chính Phượng Minh Thư Viện mười mấy thanh niên nam nữ đang ngồi ở nhất đằng trước, thư viện cao tầng tự nhiên là trực tiếp lên quan chiến đài. Bọn họ chỉ là Phượng Minh Thư Viện mấy cái tiểu đệ tử mà thôi, đánh Phượng Minh Thư Viện cờ hiệu, bởi vậy có thể ở khoảng cách võ đài gần nhất địa phương được một cái tương đối thật tốt vị trí, gọi là Lôi Âm Âm nữ hài. Năm nay chỉ có 15 tuổi, thanh xuân mỹ lệ, cực kỳ hoạt bát. Kỳ Kỳ cha cha cùng đồng bạn nghị luận cái gì? Cùng đại đa số Phượng Minh Thư Viện học viên bất đồng, Lôi Âm Âm là một cái kiên định Lý Mục người hâm mộ. Dù cho bây giờ Phượng Minh Thư Viện cùng Lý Mục quan hệ giữa cũng không hòa thuận, hôm nay Lý Mục Đại Tông Sư nhất định sẽ thắng. Lôi Âm Âm lòng tin 10 phần nói, sợ đến bên cạnh nàng đồng bạn, vội vàng đem miệng của nàng cho che. Đừng nói lung tung, nơi này chính là Thiên Kiếm Võ Quán sân nhà. Một tên học trưởng dặn dò, Lôi Âm Âm ra như mỡ đông trên mặt, viết đầy không phục cùng bất mãn. Nói, sợ cái gì, tỷ như nhất định sẽ có thắng bại, còn không khiến người ta đoán a. Thiên Kiếm thượng nhân lấy lớn ép nhỏ, thật sự là không biết xấu hổ. Thế nhưng ta cảm thấy được, Lý Mục Đại Tông Sư là nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn thơ viết tốt như vậy. Phốp, tiểu âm thanh âm a của ngươi ăn khớp ở nơi nào? Thơ viết tốt, không nhất định luận võ là có thể thắng a. Cũng không phải so với thơ. Một vị bạn gái bật cười phản bác, Lôi Âm Âm mê trai trên mặt, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nói, vậy thì như thế nào? Lý Mục Đại Tông Sư dáng dấp còn soái a. Đây đều là lý do gì a? Đồng bạn quả thực hết chỗ nói rồi. Hừ, ngược lại ta liền thì cho là như vậy. Lôi Âm Âm hiển nhiên đã trở thành Lý Mục nhất là hợp cách. Não tàn phấn, vì chứng minh mình, nàng thẳng thắn vỗ sợ bên người một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi. Nói, huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Người thanh niên trẻ ăn mặc phổ thông, bên người theo một đầu mù một con mắt màu đen hoa cúc báo. Nghe vậy liên tục gật đầu, nói, đó là đương nhiên, nhan sắc tức chính nghĩa, nhan sắc tức thực lực, Lý Mục Đại Tông Sư nhan sắc, nhất định phải so với Thiên Kiếm thượng nhân lão quỷ kia mạnh. Nhất định sẽ thắng, Lôi Âm Âm đại hỉ, một bộ gặp chi âm bộ dạng, nói, huynh đệ, nói quá tốt rồi, quá đúng rồi, cho ăn, nhan sắc, chính là tướng mạo ý tứ sao? Người gặp Lý Mục Đại Tông Sư sao? Người trẻ tuổi vô cùng thần bí nói, đương nhiên từng thấy, tuy rằng ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng cũng đã bị Lý Mục Đại Tông Sư phong thái chấn nhiếp. Hắn chính là ta bình sinh gặp đẹp trai nhất có triển vọng thiếu niên. Ngọc thụ lâm gió, anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần, như giáng lâm ở nơi trần thế thần vương như thế. Tuyệt đối là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất mỹ nam tử. Không ai có thể cùng so với hắn. Hoa, wow, thật sự, Lôi Âm Âm hưng phấn nhảy lên. Ta đã nói rồi, Lý Mục Đại Tông Sư văn võ song toàn, tuyệt đối là hoàn mỹ không tì vết người. Bọn họ đều còn không tin. Nói tới chỗ này, đầy mặt cô gái đắc ý hướng về những đồng bạn khiêu khích. Nhìn, có nhân chứng sáng tỏ lời của ta nói. Lần này, các ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Mấy cái khác nam nữ trẻ tuổi học viên đều dùng nhìn ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn Lôi Âm Âm cùng người trẻ tuổi. Hai cái não tàn phấn gặp phải cùng nhau, Lôi Âm Âm cực kỳ hưng phấn địa lôi kéo người trẻ tuổi, đồng thời thảo luận liên quan với Lý Mục Đại Tông Sư sự tích, mà người trẻ tuổi tựa hồ đối với Lý Mục vô cùng dài. Các loại tin tức ngầm tầng ra không đám, hơn nữa còn có rất nhiều liên quan với Lý Mục độc nhất bí mật. Từng chuyện mà nói đi ra, để Lôi Âm Âm kiên quyết không rời địa cho rằng, người trẻ tuổi này tuyệt đối giống như chính mình, là Lý Mục Đại Tông Sư cuồng nhiệt người hâm mộ. Ở người tuổi trẻ trong miệng, Lý Mục Đại Tông Sư chính là hoàn mỹ đại danh từ. Nói thật, ta cũng không thể tin được, trên thế giới sẽ có như Lý Mục Đại Tông Sư như vậy hào không chút tì vết nào người. Người trẻ tuổi tổng kết, thức lên tiếng, lúc này, ước chiến thời gian, sắp đến rồi. mặt đông nhìn trên chiến đài, đến từ các phe đại lão, cũng đã ngồi xuống, trong đó có Thiên Kiếm Võ Quán đương đại quán chủ Khai Thiên Thần Kiếm Trương Thừa Phong. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhìn trên chiến đài phân lượng nặng nhất tân khách. Bởi vì để vô số người đều không ngờ tới là Trường An Phủ thực tế người thống trị, Tri Phủ Đại Nhân, dĩ nhiên cũng hiện thân, phương hướng bốn nội thành lớn phân thủ nha môn phòng giữ đại nhân. Cùng với quan trong phủ phần lớn tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất, cũng đều xuất hiện ở trên khán đài. Khi đó thua ở Lý Mục trong tay Chu Nhất Lăng Thình Lình cũng ở trong đó. Ngoài ra, trong thành Trường An mỗi cái loại cỡ lớn tông môn bang phái người trưởng khống, có tên tuổi phú thương, còn có thực lực cường hãn một ít tán tu. Phượng Minh Thư Viện viện trưởng Phùng Phương Hoa, Hàn Sơn Thư Viện viện trưởng Thiết Chiến, Đại Phong Thương Hội hội trưởng Chu Đắc Đạo cũng đều xuất hiện ở trong đó. Luôn luôn rất ít tham dự loại này trang diện uy vũ đại tướng quân Ninh Như Sơn cũng xuất hiện ở trên khán đài. Lão tướng quân bên người đứng cạnh một đôi người thanh niên trẻ, nam mắt to mày rậm dung mạo hàm hậu, nữ dung mạo xinh đẹp như tuyết tố khiết, chính là Ninh Phủ con thứ Ổn Định cùng Đông Tuyết hai vợ chồng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tùy tùng Ninh Như Sơn dự họp đối ngoại trường hợp. Thêm vào lại lo lắng Lý Mục, vì lẽ đó hai người này đều sắc mặt căng thẳng. Đảo mắt, khoảng cách luận võ bắt đầu, còn chưa đủ thời gian một chung trà, làm sao còn chưa tới, nhanh muốn bắt đầu, chính chủ nhân đây. Dần dần, người chung quanh đám cũng bắt đầu nôn nóng rồi lên. Trên khán đài, một ít thân phận tôn quý tân khách cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Chuyện gì thế này? Mắt thấy luận võ liền muốn bắt đầu, nhưng song phương giao chiến dĩ nhiên đều không có hiện thân. Lẽ nào xuất hiện biến cố? Còn là nói không phải muốn đợi đến cuối cùng một khắc mới lên đài. Mấy người nhìn về phía Khai Thiên Thần Kiếm Trương Thừa Phong. Gia tổ rất nhanh liền đi ra. Trương Thừa Phong sắc mặt tự tin, nói, thế nhưng, vị thiếu niên kia đại tông sư, có phải là không đánh mà chạy, ta có thể cũng không biết. Tri phủ đại nhân sắc mặt hờ hững, ngồi yên tĩnh, không có bất biểu kỳ gì. Trịnh Tồn Kiếm đứng sau lưng hắn, đảo mắt, dựa theo thời gian ước định, không đủ 20 hơi thở, xèo, một đạo sáng chói kiếm quang từ Thiên Kiếm Võ Quán sân sau phương hướng bắn ra, mắt trần có thể thấy lớn kiếm thần kiếm huyễn ảnh đâm về phía vòm trời. Mặc dù là không thông võ đạo người cũng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thời khắc này, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế khủng bố nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Võ Quán khu vực, làm người cảm giác được khiếp đảm. Nhạt kiếm lớn màu đỏ huyễn ảnh có tới mấy dài trăm mét, hơn 10 mét rộng, như một tòa thần tháp giống như vậy, như ảo như thật, có không nói ra được uy thế, phảng phất là chư thiên thần Phật cũng sẽ ở một kiếm như vậy bên dưới hóa thành bột mịn như thế. Thiên kiếm, giây lát, cự kiếm huyễn ảnh hơi thu lại, hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm chùm sáng, lóe lên, nháy mắt liền đi tới phía trên võ đài. Tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, trên võ đài đã nhiều hơn một người, một lão già, thân hình hắn khôi ngô như hùng sư giống như vậy, khung xương rộng lớn, sắc mặt hồng hào, so với bình thường người khôi ngô, xích mái tóc dài màu đỏ, lông mày đỏ râu đỏ, trên người mặc liệt diễm áo giáp, trong tay chống một thanh chưa khai phong bốn cạnh hình thù kỳ lạ trường kiếm. Đứng ở trên lôi đài, như một đoàn cực nóng thiêu hủy hỏa diễm như thế, bá đạo nướng liệt tới cực điểm. Thiên kiếm thượng nhân, thời gian qua đi 20 năm, lại ra xuất hiện ở công chúng trước mắt, vẫn là thô bạo vô cùng. Bốn phía không khỏi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, thực lực hơi thấp một chút người thậm chí cũng không dám dùng nhìn thẳng đến xem cái này bá đạo như lửa ông lão. Con mắt sẽ cảm giác được như quay nướng giống như đau đớn. Mạnh mẽ chăm chú nhìn, mù rơi đều có khả năng. Một người khí thế cùng năng lượng đã mãnh liệt đến rồi trình độ như thế này, đơn giản là khó mà tin nổi. Rất nhiều nhân vật đời trước nhìn thấy Thiên Kiếm Thượng Nhân ra trận, kinh ngạc trong lòng. Bi ai phát hiện, cái này năm xưa tọa trấn một phương, không biết chém giết bao nhiêu thành danh cường giả quái vật. Thực lực rốt cuộc lại tăng lên một tầng, thả trạng hình thái xem ra càng thêm trẻ. Lẽ nào người này là quái vật không thành, làm sao còn sẽ càng sống càng trẻ? Lý Mục ở đâu? Hiện thân một trận chiến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.